Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân trên YouTube, kênh truyện ngôn tình. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện Lạc lối trong tim anh. Dạng vì ngày hôm qua ăn kem, nửa đêm đau bụng không có chịu được, khuôn mặt nhỏ trắng từ trên giường bò dậy, khoác áo ngủ xuống lầu định uống một cốc nước ấm. Cô nhẹ nhàng đi xuống sợ đánh thức dì Lan cùng Lâm Cận Ngôn. Đi xuống lầu cầm cốc nước trên bàn rồi rót trà. Sờ soạn bật đèn, nào biết đèn vừa bật, thấy Lâm Cận Ngôn đang đứng đó rót nước. Áo ngủ màu đen, tóc có chút ướt, chắc là vừa mới tắm xong. Dạng Vi thấy anh thì có chút kinh ngạc, liền lên tiếng hỏi. Anh vẫn chưa có ngủ sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn cô. Thấy cô cầm cốc nước đứng ở cửa, khuôn mặt trắng tới kinh người. Lâm Cận Ngôn hơi nhíu mày, bưng một cái ly hướng cô đi tới. Mặt sao lại trắng như vậy? Vừa nói anh vừa đưa tay sờ lên trán cô. Lòng bàn tay của Lâm Cận Ngôn có chút ấm áp. Dạng Vi theo bản năng lẩn trốn, cô nhỏ giọng nói. Bụng có chút đau. Lâm Cận Ngôn nhìn kỹ cô rồi liếc mắt một cái. Vốn dĩ là rất gầy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch khiến cho người ta thương xót. Lâm Cận Ngôn nhíu mày, duỗi tay đem ly nước đưa cho cô. Không nói một lời, xoay người rót nước ấm cho cô. Dạng Vi đứng ở cửa nhìn chằm chằm bóng dáng của anh. Lâm Cận Ngôn người này bên ngoài thì lạnh lùng, tính tình cũng có chút thay đổi thất thường. Nhưng kỳ thật cũng thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng là một người rất ôn nhu. Dạng Vi dựa vào khung cửa, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn, khóe miệng hơi cong lên vẻ tươi cười. Lâm Cận Ngôn rót nước cho cô xong, trực tiếp đi đến đưa cho cô. Dạng Vi vội vàng nhận lấy, nhìn Lâm Cận Ngôn. Cảm ơn anh nha. Đau bụng như vậy, uống nước gừng được chứ? Lâm Cận Ngôn đột nhiên hỏi. Sao cơ? Dạng Vi sửng sốt. Cô cứ đi lên trước đi, đừng có khóa cửa. Lâm Cận Ngôn lười giải thích, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ. Dạng Vi nghe anh nói đừng có khóa cửa, theo bản năng lùi một bước nấp sau cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe, cảnh giác mà nhìn Lâm Cận Ngôn chằm chằm. Anh muốn làm gì chứ? Lâm Cận Ngôn thấy Dạng Vi mặt đầy cảnh giác đề phòng mình, tâm tình đột nhiên khó chịu, anh đen mặt nói. Cô cảm thấy Lâm Cận Ngôn tôi đối với người có dáng người học sinh tiểu học như cô sẽ có chút hứng thú hay sao? Dạng Vi sửng sốt, khuôn mặt trắng bệch lại đỏ hồng, theo bản năng nhìn xuống ngực. Anh như thế nào lại sỉ nhục người ta như vậy chứ? Ai là học sinh tiểu học? Lâm Cận Ngôn tầm mắt lướt qua ngực cô, nhìn cô chằm chằm, bộ dáng muốn cười lại cố nín. Dạng Vi vừa thẹn vừa bực, lại nhìn Lâm Cận Ngôn khóe miệng cười cười. Rõ ràng là đang cười nhạo cô. Cái tình huống này không biết cãi lại như thế nào. Khuôn mặt đỏ bừng, miệng mấp máy. Nửa ngày sau mới mắng được một câu. Lâm Cận Ngôn à, mắt của anh đúng là có vấn đề đó. Lâm Cận Ngôn nhướng mày, trong mắt hiện ra một tia ý cười. Dạng Vi thấy anh càng cười thì càng tức giận. Cô đỏ mặt lườm anh, rốt cuộc xoay người dậm chân rồi chạy ra ngoài. Trong lòng tức giận tuôn trào không ngừng. Học sinh tiểu học, học sinh tiểu học, học sinh tiểu học mà lớn bằng cô sao? Cũng không biết mắt của anh như thế nào. Dạng Vi chạy trôi chết, Lâm Cận Ngôn nhìn không được mà bật cười, trong mắt đều là sự sủng nịnh. Lâm Cận Ngôn lên lầu thay quần áo, sau đó đi xuống lầu đi tới phòng bếp. Lần trước Dạng Vi bị đau bụng, dì làm cho cô nước gừng ngọt, đại khái là cho thêm đường đỏ. Lâm Cận Ngôn từ trong tủ lạnh tìm được đường đỏ cùng với gừng, băm nhỏ gừng cho vào trong nồi, đun sôi một thời gian. Sau đó đường đỏ cùng với gừng quyện với nhau thành một hỗn hợp màu nâu nhạt. Lấy vùng đậy lại trong chốc lát, sau đó đi đến phòng khách ngồi trên sofa trả lời công việc. Nơi xảy ra di dời và phá bỏ xảy ra có chút vấn đề. Hai ngày nay anh vẫn luôn đau đầu về vấn đề này. Mèo vừa gửi đi, trong chốc lát, Mạnh Giao liền gọi điện thoại. Lâm Tổng à, cuối tuần anh không có công việc gì chứ? Yêu cầu tôi mua vé đến nơi đó xem một chuyến sao? Lâm Cận Ngôn suy nghĩ rồi hỏi. Cuối tuần giá vé như thế nào? 7-8 hào. Lâm Cận Ngôn ấn đường nhíu. Trả 10 hào tiền vé cuối tuần, tôi đi có việc. Mạnh Giao hơi ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới cuối tuần giảng vi hình như là thi đại học. Chợt hiểu ra cô vội đáp. Được rồi, tôi lập tức đặt ngay. Lâm Cận Ngôn cúp máy, ném di động trên bàn trà, đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp, nắp nồi vừa mở ra thì nước nóng trong nồi tràn ra ngoài. Lâm Cận Ngôn đi tới, định nhấc nồi ra ngoài. Kết quả là bị nước sôi bắn vào tay. Anh mày nhíu chặt, lập tức rụt tay về. Mới nhớ là mình chưa có tắt bếp. Tắt bếp, nước sôi cuối cùng không có trào ra. Lâm Cận Ngôn bị bỏng vô cùng đau. Duỗi tay đến vòi nước, đóng vòi, vẫn cảm thấy là rất đau rát. Lâm Cận Ngôn bất luận làm việc gì, đều có được sự bình tĩnh. Duy chỉ có khi đứng trong bếp, thì sự bình tĩnh đều mất đi đâu hết. Mu bàn tay bị bỏng đỏ một mảng lớn. Lười quan tâm, anh đem nước gừng đổ vào cái bát, rồi đem lên cho Giảng Vi. Giảng Vi nghe lời anh nói không có khóa cửa, cũng không ngủ, ôm bụng cuộn tròn trong chăn, đôi mắt không chớp mà nhìn chậm chậm ra bên ngoài. Nghe thấy âm thanh mở cửa, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên một chút. Trong phòng đèn đầu giường sáng lên, ánh sáng lấp lánh, Giảng Vi đôi mắt đèn mở to. Lâm Cận Ngôn bật đèn trong phòng lên, đi tới, đem nước gừng đưa tới cho cô. Còn nóng, uống đi. Giảng Vi lập tức từ trên giường bò dậy, nhận lấy. Cúi đầu liền thấy là một chén nước gừng nóng. Cô ngẩng đầu có chút ngạc nhiên mà nhìn anh. Anh làm cho tôi sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng rồi đột nhiên có chút ngượng ngùng. Anh im lặng trong giây lát, dời tầm mắt đi, thuận miệng hỏi sang chuyện khác. Cuối tuần này thi đại học sao? Giảng Vi gật đầu. Nghĩ đến, liền cảm thấy có chút nôn nóng. Giảng Vi biểu môi. Ai, học bá như anh, làm sao hiểu được nỗi lòng của người phàm chúng tôi chứ? Lâm Cận Ngôn liếc cô. Cuối tuần này tôi sẽ ở nhà, sẽ đi cùng cô đến một nơi. Là nơi nào? Đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Buổi sáng hôm sau, còn chưa tới 6 giờ, Giảng Vi còn hơi ngái ngủ, nhưng vẫn từ trên giường bò dậy. Bụng vẫn còn hơi đau, ngồi trong nhà vệ sinh hơn nửa ngày. Mắt nhìn thời gian không còn nhiều mới đứng dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xuống dưới lầu. Dì Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang định lên lầu gọi cô. Thấy cô xuống dưới thì vội vẫy tay. Vì Vi à, mau xuống đây đi. Hôm nay dì nấu đường đỏ với bánh trôi. Giảng Vi sửng sốt vừa xuống lầu liền nói. Sao hôm nay lại ăn bánh trôi vậy chứ? Còn không phải cậu ấy nói con bụng không thoải mái hay sao? Là bữa sáng nóng, dì cố ý cho thêm nhiều đường đỏ một chút, ăn cho ấm bụng. Dạ, cảm ơn dì Lan. Giảng Vi nói, đi đến phòng ăn, hai chén bánh trôi, một chén bánh trôi còn nóng hôi hổi, hơi nóng vẫn còn bốc lên, một chén đã sớm trống không. Giảng Vi giao giác nhìn xung quanh. Lâm Cận Ngôn đâu rồi hả dì? Dì Lan đáp, mới vừa mới ăn xong, lên lầu rồi. Giảng Vi gật đầu, kéo ghế rồi ngồi. Bánh trôi vẫn còn bốc hơi nóng, bởi vì thả rất nhiều đường đỏ, nước cừ hồ có màu nâu đậm. Giảng Vi uống một ngụm, vừa ngọt vừa nóng, trôi xuống dạ dày vô cùng thoải mái. Ăn xong bánh trôi, cùng với nước đường đều uống sạch. Ăn xong bữa sáng từ phòng ăn đi ra, Lâm Cận Ngôn đang xuống lầu, áo sơ mi trắng, tay áo hơi sắn lên. Áo vest màu xanh dương được vắt gọn gàng trên cánh tay. Anh vừa trên lầu đi xuống, chân thon dài, thân hình đỉnh đạt. Giảng Vi nhìn bóng dáng của người ở trên lầu đi xuống trước mặt mình, thì đôi mắt có chút khó chịu. Ăn sao? Lâm Cận Ngôn đột nhiên mở miệng hỏi, nháy mắt, đem Giảng Vi đang hồn treo lơ lửng kéo quay về. Vội gật đầu. Dạ, đang ăn. Rồi lại hỏi. Anh sớm như vậy, đã ra khỏi cửa rồi sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng nói, đến công ty, thuận tiện đưa cô đến trường luôn. Giảng viên nghe xong thì vội đáp, không cần đâu, tôi đi một chút là đến trường được rồi. Buổi sáng nào cũng đều là cô tự mình đến trường, chỉ có buổi tối là bác Thúc lái xe tới đón. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái nói, tiện đường thôi. Dì Lan từ trong bếp chạy ra, trong tay cầm bình giữ ấm, đưa cho Giảng Vi. Đây là nước gừng ngọt, còn mang tới trường mà uống nha. Giảng Vi vội nhận lấy, rồi cảm kích nói, còn cảm ơn gì? Dì Lan cười tủm tỉm, ai không cần cảm ơn đâu, là do cậu chủ nói đó. Lâm Cận Ngôn khụ một tiếng, dì Lan sửng sốt, tức khắc phát hiện ra mình lỡ lời, vì vậy lập tức lảng sang chuyện khác. Bà nhìn Giảng Vi nói, ngày hôm qua, quần áo hẳn là không sai biệt lắm, dì lên lấy cho con. Nói xong, liền hướng lên trên lầu. Giảng Vi nghiêng đầu nhìn Lâm Cận Ngôn không chớp mắt. Lâm Cận Ngôn bị cô nhìn chằm chằm như vậy, liếc cô một cái hỏi, có chuyện gì sao? Giảng Vi cong khóe môi cười, nhìn anh chằm chằm, thanh âm ngọt ngào. Lâm Cận Ngôn à, cảm ơn anh nha. Lâm Cận Ngôn bị cô nhìn chằm chằm, kèm theo một nụ cười không thể nào thiện ý hơn. Trong lòng bỗng dâng lên một cổ cảm giác khác lạ, liếc nhìn cô sau đó nói, tôi trong xe chờ cô. Nói xong liền cất bước đi ra ngoài. Dì Lan đem áo của Giang Lẫm tới. Đêm qua, Giảng Vi vốn dĩ đã đem áo đi giặt, vốn dĩ là đã xả nước. Lâm Cận Ngôn đi tới tức giận mà bắt cô về phòng, quần áo liền giao cho dì Lan giặt sạch. Giảng Vi một bên quần áo nhận lấy, nói lời cảm ơn với dì Lan. Dì Lan tươi cười, ai không có gì. Bà mỉm cười nhìn kỹ Giảng Vi. Lần đầu tiên nhìn thấy, không cảm nhận thấy cô bé này có điểm nào đẹp. Vừa gầy, sắc mặt cũng không được tốt. Lúc mới tới, thường xuyên nép vào một bên, nhút nhát sợ sệt, không thể nào nói chuyện. Hiện giờ ở chung lâu rồi, nhưng thật ra càng nhìn càng xinh đẹp, khó trách tiên sinh nhà bọn họ. Giảng Vi nhìn thấy dì Lan đang nhìn mình chằm chằm, cho rằng trên mặt có gì, theo bản năng cô sờ mặt, sau đó hỏi. Dì Lan à? Dì nhìn gì vậy chứ? Dì Lan nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười, tự hồ muốn nói điều gì. Nhưng bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là điều gì cũng chưa nói. À không có gì, không có gì, còn không còn sớm nữa, còn mau đi học đi. Giảng Vi nhìn Lâm Cận Ngôn còn bên ngoài chờ mình, cũng không hỏi thêm gì nhiều. Cô chào dì Lan rồi lấy cặp sách liền đi ra ngoài. Lâm Cận Ngôn ngồi trong xe, cầm di động nhắn tin. Giảng Vi kéo cửa xe ra, ngồi vào trong, không quấy rầy anh, yên lặng cài dây an toàn, liền an tĩnh mà ngồi đó chờ anh. Lâm Cận Ngôn nhắn tin xong, ném điện thoại vào trong ngăn kéo, gạt mắt nhìn cô rồi liếc mắt một cái. Hai người đối diện trong chốc lát, ai cũng đều không nói một câu, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Lâm Cận Ngôn cười nhạo nói, đồ ngốc, nhìn chằm chằm tôi mà làm gì? Giảng Vi nhìn anh, rõ ràng là anh nhìn tôi trước mà. Lâm Cận Ngôn cười một tiếng, không muốn cùng cô tranh cãi, khởi động xe rồi chậm rãi rời khỏi sân. Lâm Cận Ngôn đôi tay đặt trên tay lái. Giảng Vi tầm mắt chợt lóe, liền phát hiện mu bàn tay phải của anh có một bọng nước, giống như là bị bỏng. Giảng Vi trong lòng căng thẳng, vội lên tiếng hỏi, ai, tay anh bị làm sao vậy chứ? Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, tầm mắt nhìn lướt qua mu bàn tay, không sao nói, à không có gì. Giảng Vi nhíu mày rồi lo lắng hỏi, anh bôi thuốc chưa? Đêm qua không phải là không có sao? Bị như vậy từ khi nào? Không cẩn thận, bị bỏng một chút thôi, qua mấy ngày là khỏi đó mà. Anh sắc mặt bình đạm, hoàn toàn không cảm thấy đau. Nhưng Giảng Vi đã từng bị bỏng một lần, nổi lên bọt nước, chạm vào là cảm thấy rất đau. Đột nhiên nhớ tới, Lâm Cận Ngôn đêm hôm qua nấu nước đường cho cô, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lâm Cận Ngôn à, có phải là hôm qua vì nấu nước đường cho tôi nên anh mới bị bỏng, đúng chứ? Không phải đâu, Lâm Cận Ngôn phủ nhận. Nhưng không phải là tối hôm qua vẫn còn rất tốt hay sao? Giảng Vi không quá tin, chắc chắn là tối hôm qua do nấu nước cho cô nên anh mới bị bỏng. Lúc này tiệm thuốc mở chưa? Đi mua thuốc bôi đi, Không cần đâu, không mau cô sẽ muộn học mất. Lâm Cận Ngôn không đồng tình, một đường đưa cô đến trường. Giảng Vi cởi dây an toàn, sốt ruột dặn dò Lâm Cận Ngôn. Anh chờ tôi một lát nha, đừng có đi đâu. Nói xong, liền lập tức xuống xe, đi nhanh vào trong trường. Bên cạnh phòng bảo vệ là phòng y tế. Cô chạy tới mua một hộp cao trị bỏng, rồi mau chóng đi ra ngoài. Lâm Cận Ngôn ngồi trong xe, xa xa liền thấy Giảng Vi tay cầm hộp thuốc. Ánh mắt hơi chùng xuống, trong lòng đột nhiên mềm mại một chút. Giảng Vi mở cửa lên xe, một bên đem hộp thuốc mở ra, một bên nói. Bị bỏng phải lập tức bôi thuốc ngay. Bây giờ nổi bỏng nước phải lâu mới khỏi được. Hơn nữa, ngày thường phải chú ý một chút nha. Không để bị vỡ sẽ rất là đau. Cô nói xong, đem thuốc mở bóp một ít ra tay, nhẹ nhàng hướng đến chỗ bị bỏng của anh. Cô cúi đầu, động tác nhẹ nhàng, ngón tay trắng trẻo, bị ánh nắng chiếu vào phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Thuốc mỡ lạnh lạnh, Lâm Cận Ngôn trong lòng đột nhiên bị chọc cho một chút, mềm đến rối tinh rối mù. Ánh mắt anh thật sâu mà nhìn cô, mái tóc thật dài buộc cao ở sau đầu, một sợi tóc còn sót lại từ phía sau rơi xuống, dính bên trên má. Anh nhìn cô, nhìn không được vươn tay, đem sợi tóc kia nhẹ nhàng cầm. Bàn tay không ngờ chạm trúng mặt cô hơi nóng. Giảng Vi bị dọa cho nhảy dựng, đột nhiên ngẩng đầu. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, ánh mắt rất sâu, nhìn không ra được là đang suy nghĩ điều gì. Giảng Vi mặt ửng đỏ, theo bản năng sờ vào chỗ vừa bị Lâm Cận Ngôn chạm qua. Sao vậy chứ? Lâm Cận Ngôn đưa tay ra, đem sợi tóc dài ra phía sau tai cô, giọng nói có chút khàn khàn. Tóc cô rơi xuống. Giảng Vi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng bôi thuốc rồi cười gượng nói. Có chỗ ngắn, không có buộc được. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Anh âm thầm điều chỉnh hô hấp, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Mau đi học đi, buổi tối bác thúc sẽ tới đón cô. Giảng Vi gật gật đầu, đem thuốc mỡ nắp lại rồi ném vào trong ngăn kéo. Anh nhớ rõ nha, cách 1-2 giờ liền bôi thuốc một lần, hạn chế đừng có đụng vào nước. Tôi biết rồi. Giảng Vi lúc này mới ôm cặp sách xuống xe, đứng ở ngoài, đối diện anh rồi vẫy vẫy tay. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu xe, rời khỏi trường học. Xe mau chóng biến mất khỏi tầm mắt. Giảng Vi lúc này mới đem cặp sách ở trên lưng, chậm rãi đi vào trong trường. Cô trong tay ôm bình giữ ấm, trong lòng cũng theo đó vừa ngọt vừa ấm. Khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười. Nói không nên lời, cô vô cùng vui. Trước ngày thi đại học, cuối cùng trường học cho xả hơi 2 ngày, điều chỉnh tâm trạng, giảm thời gian học thêm, không thể khiến cho bản thân mình gặp thêm áp lực. Tâm trạng của cô không quá tốt, khẩn trương là không thể tránh khỏi. Buổi tối không thể nào ngủ ngon giấc. Sáng sớm thứ bảy, cô vừa mới rời giường, chuẩn bị thu dọn một chút rồi học bài, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tới ngay đây! Giảng Vi chạy đến mở cửa ra. Lâm Cận Ngôn đứng bên ngoài, mặc áo thun màu trắng, quần đùi màu đen. Cửa vừa mở, bèn ngẩng đầu, nhìn Giảng Vi. Giảng Vi vừa mới rời giường, tóc còn hơi rối. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, trong ánh mắt hiện ra ý cười, duỗi tay đánh cô một cái. Sao ngủ loạn như vậy? Đầu tóc loạn lên như cái tổ quả. Giảng Vi sờ sờ tóc rồi cười. Ai, cứ như vậy mà ngủ thôi. Nhưng mà sao anh dậy sớm vậy chứ? Lâm Cận Ngôn đáp. Đưa cô đến một nơi, sửa soạn một chút đi, xuống lầu ăn sáng. Nói xong liền xoay người rồi đi xuống lầu. Giảng Vi lúc này mới nhớ ra, lần trước Lâm Cận Ngôn nói cuối tuần sẽ đưa cô đi ra ngoài. Vội vàng về phòng sửa soạn, xuống lầu ăn sáng, sau đó lại trở về phòng thay quần áo. Lâm Cận Ngôn nói cô mang theo một bộ quần áo, cô sợ không đủ liền mang theo một bộ nữa. Xuống dưới lầu, Lâm Cận Ngôn đã chuẩn bị xong. Áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, đang đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Cúp điện thoại rồi quay đầu, liền thấy Giảng Vi ôm cặp sách, ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế sofa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh chăm chăm. Anh nhướng mày đi tới. Đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Dạ rồi. Lâm Cận Ngôn đi qua, cầm lấy cặp sách của cô. Kết quả vừa cầm, có chút nặng, ngước mắt nhìn cô. Bỏ đá vào đây sao? Giảng vì bị hỏi tê phát sặc, cô giải thích. Là sách đó, hai quyển sách. Lâm Cận Ngôn ấn đường nhíu lại, liếc nhìn cô, trực tiếp đem cặp sách mở ra. Đi ra ngoài chơi, đem theo sách mà làm gì? Giảng vì sửng sốt, kinh ngạc mở to mắt. Đi chơi! Lâm Cận Ngôn không có đáp cô, mở cặp sách ra. Tưởng có thể giúp cô bỏ sách vỡ ra ngoài. Kết quả là vừa cúi đầu, nhìn thấy quần áo của cô. Đồ lót màu trắng kẹp trong áo thun lộ ra một góc. Anh khoe mắt nhìn hai cái, đem cặp sách quẳng lại cho cô. Tự mình lấy ra đi. Giảng vì không rõ nguyên do mà nhận là cặp sách, cúi đầu chuẩn bị lấy sách. Kết quả là liếc mắt một cái liền phát hiện ra quần lót của mình đều bị lộ ra ngoài. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn sắc mặt thật bình thường mà nhìn cô. Giảng vì thẹn thùng đỏ mặt, đem sách vở bỏ ra, lại dùng sức đem nội y giấu thật sâu vào bên trong, kéo khóa, đem cặp sách gắt gao ôm vào trong lòng. Ai, còn đành chết, cũng không cho Lâm Cận Ngôn chạm vào cặp sách của cô đâu. Lâm Cận Ngôn thấy cô mím môi, đem cặp sách gắt gao ôm vào trong lòng, trong mặt không nhìn được hiện ra bộ ý cười. Một lát sau anh nói, lần sau đem đồ lót để vào trong túi nhỏ. Giảng vị ngây ra, bỗng dưng trợn tròn mắt. Lâm Cận Ngôn lại cười một tiếng, xoay người đi ra. Giảng vị chết đứng tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, vừa tức vừa bực. Ai, người này thật là đồ gian tà. Không thể nào tỏ ra cái gì mình cũng chưa thấy, không được sao? Hơn 7 giờ sáng, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng. Buổi sáng mùa hè, vạn dặm không mây. Gió nhẹ nhàng thổi đem theo vài phần ấm áp. Xe lăn bánh dọc theo con đường hướng ra vùng ngoại thành. Trên đường rất ít người qua lại, ngay cả ô tô cũng ít. Dưới bầu trời xanh thẳm, con đường trong rừng vô cùng sạch sẽ. Hai bên đường có rất nhiều cây đại thụ, thân cây rất cao, cành lá tươi tốt. Lá cây xanh mượt rủ xuống, khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Giảng vì hai tay bắt chéo nhau chống lên bên cửa, gác cầm lên tay, nhắm mắt lại, tùy tiện để cho gió thổi. Gió nhẹ mơn màng khuôn mặt vô cùng ôn nhu. Khóe miệng hơi cong, tâm tình yên lặng đi vài phần. Đời này có mấy khi giống như lúc này, cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Lâm Cận Ngôn ở bên cạnh lái xe. Giảng vì tựa đầu trên bệ cửa, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, khẽ ngâm nga hát. Thanh âm mềm mại quanh quẩn trong rừng cây yên tĩnh, tạo nên cảm giác năm tháng dường như tĩnh lặng hơn rất nhiều. Xe đi gần 3 tiếng, rốt cuộc cũng đến một căn biệt thự trên núi. Giảng vì ngủ rồi, nghiêng đầu dựa trên cửa sổ xe. Mấy ngày chuyên chú học tập, có vẻ là cô rất mệt. Lâm Cận Ngôn cho xe dừng, ngồi trong xe, đợi trong chốc lát. Vốn định chờ Giảng vì tỉnh dậy, nhưng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa tỉnh, liền vội nhẹ lên mặt cô. Giảng vi à, dậy đi. Giảng vi đang mơ màng, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Cô xoa nhẹ mắt, rồi chậm rãi mở mắt. Vừa mới mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt tuân tú của Lâm Cận Ngôn gần sát mặt mình. Cô sợ tới mức giật mình, lập tức tỉnh táo. Cả người theo bản năng nhích về sau. Nhưng sau cô lại là lưng ghế, không còn đường lui. Chỉ có thể khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn nhìn cô thật lâu, khiến cho tim cô đập nhanh. Cô lắp bắp hỏi. Đến nơi rồi sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, lúc này không nói thêm gì, mà di chuyển thân mình nói. Xuống xe đi, theo con đường này đi lên. Giảng vì nghe xong, cả kinh tế nổi trợn tròn mắt. Cô hướng ra ngoài cửa sổ mà nhìn. Ở cách đó không xa có một tòa nhà, bậc thang với những phiến đá màu xanh, thẳng một đường hướng lên trên. Hoàn toàn không nhìn thấy cuối. Giảng vị có phần ngây ngốc lên tiếng hỏi. Đi lên trên đó hay sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng. Xuống xe đi. Giảng vị nhìn núi cao, cả đầu đều đau, cầu mày từ trong xe đi ra. Cô còn tưởng rằng Lâm Cận Ngôn sẽ mang cô đến một nơi yên tĩnh. Kết quả là tới đây leo núi. Giảng vị có phần hơi lo hỏi Lâm Cận Ngôn. Tôi có thể leo núi hay sao? Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô. Đi chậm một chút, không xa, chỉ ở giữa sườn núi mà thôi. Cho dù nói như vậy, nhưng cô vừa biết phẫu thuật, cũng muốn tránh vận động quá sức. Đi được 10 phút mà cô đỏ bừng, có chút không chịu được. Cô ngồi trên phiến đá nghỉ ngơi, nhìn Lâm Cận Ngôn rồi xua tay. Ai, tôi đi không được nữa rồi, nghỉ một lát đây. Lâm Cận Ngôn giơ tay nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ, lúc này lên vừa kịp giờ ăn trưa. Anh đi đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống. Lên đi. Giảng Vi cả kinh, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn thấy cô một lúc lâu sau vẫn còn bất động thì quay đầu. Liền thấy cô trợn tròn đôi mắt nhìn anh chăm chăm. Anh hơi nhíu mày nói. Còn thất thần cái gì, lên xe đi. Còn thất thần cái gì, lên đi. Nơi này bậc thang không tính là cao nhưng cũng không phải là thấp. Cổng cô leo núi không biết là có bao nhiêu mệt mỏi. Giảng Vi vội vàng lắc đầu. Vẫn là tự tôi đi thôi. Nói xong liền đứng lên. Nào biết còn chưa đứng lên đã bị Lâm Cận Ngôn kéo lấy cổ tay, để ở trên cổ anh, nói một tiếng ôm lấy, liền trực tiếp cõng cô. Giảng Vi bị dọa, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Lâm Cận Ngôn hơi nghẹn, dở khóc dở cười. Ai, cô ôm chặt như vậy, định xiết cổ tôi hay sao? Giảng Vi lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đến lỏng tay ra một chút. Gương mặt ửng đỏ, cô nhỏ giọng nói. Có nặng không? Lâm Cận Ngôn cõng cô từng bước đi lên trên. Ngữ khí không có chút nào để ý, anh liền nói. Người cô bé nhỏ, gầy, cõng cũng như không thôi. Giảng Vi gác cầm trên vai anh, nghiêm túc nói. Tôi còn rất nặng nha. Thật không? Rõ ràng là anh không tin. Thật mà, tôi tận 80 mấy cân lận đó. Lâm Cận Ngôn cười nhào. 1m60 mấy mà hơn 80 cân mà tính là nặng ư? Giảng Vi, không nặng sao? Lâm Cận Ngôn, quá gầy, ăn nhiều một chút. Giảng Vi im lặng, trong lòng vô cùng cảm động. Theo bản năng, cô ôm lấy cổ anh, nhích người lên một chút. Thật lâu sau, rồi nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh nha, Lâm Cận Ngôn à. Lâm Cận Ngôn không đáp mà cõng cô. Trời mùa hè nóng bức, lại đang gần giữa trưa. Lâm Cận Ngôn cõng cô trong chốc lát, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh luôn miệng nói là không nặng, nhưng cõng 80 mấy cân leo núi, làm sao có thể không mệt. Đừng nói là 80 mấy cân, chính là 5-60 cân cũng là quá sức. Giảng Vi nghiêng đầu, giơ tay lau mồ hôi trên trán của Lâm Cận Ngôn, có chút đau lòng. Anh thả tôi xuống đi, tôi nghỉ ngơi cũng khỏe lại rồi, có thể tự mình đi được. Một chút nữa là đến nơi rồi. Lâm Cận Ngôn vẫn tiếp tục cõng cô, cảm thấy Giảng Vi ôn nhu đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, trong lòng tê dại có chút ngứa ngáy. Trong chốc lát liền tới giữa sườn núi, tầm mắt có thể nhìn bao quát chung quanh. Giảng Vi vừa ngẩng đầu liền thấy một khu nghỉ dưỡng ở trên núi, bị núi và cây xanh bao bọc xung quanh, đứng sừng sững giữa đất trời dưới bầu trời xanh thẳm, phong cảnh đẹp đẽ quá đỗi. Lâm Cận Ngôn cõng cô đi vào. Trong viện xuất hiện một người đàn ông 60 tuổi, tóc hoa râm. Thấy Lâm Cận Ngôn, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, vội vàng cung kính hướng anh khom lưng. Lâm tổng, cậu đã tới. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, nhìn người phía trước mặt. Bác Chu à, bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa? Bác Chu vội đáp. Dạ, đã chuẩn bị xong. Cậu có muốn về phòng nghỉ ngơi một chút không? Lâm Cận Ngôn gật đầu, cõng Giảng Vi đi vào bên trong. Giảng Vi nói buông xuống, anh dừng lại, rốt cuộc cũng buông cô. Giảng Vi nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cực kỳ xinh đẹp. Từ bên ngoài sân tiến vào, bên trong còn có một hoa viên siêu to, trồng đầy cây cối hoa cỏ, đang vô cùng tươi tốt. Nơi đây thật sự rất an tĩnh tới mức, thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Trong không khí, đến tiếng gió rất nhỏ cũng có thể nghe thấy, giống như được đặt mình vào trong chốn bồng lai tiên cảnh, cả người thoải mái tới mức không có lời nào để diễn tả. Giảng Vi theo lời Lâm Cận Ngôn đi vào bên trong, đi qua mấy hoa viên, mỗi hoa viên đều trồng các loại cây khác nhau. Từng dãy núi giả, dưới hồ cá vàng bơi lượn. Mỗi chỗ đi qua, Giảng Vi đều kinh ngạc một phen. Nhưng nơi này lại không có ai, thỉnh thoảng sẽ gặp một vài người đi dọn vệ sinh. Nhìn thấy Lâm Cận Ngôn đều cung kính mà kêu một tiếng Lâm Tổng. Giản Vy bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật sự chưa hiểu hết về anh. Thật khiếp sợ mà nhìn người phía trước, nuốt nước bọt rồi cẩn thận hỏi. À, Lâm Cận Ngôn à, chỗ này là của anh sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng. Giản Vy nhìn ngó xung quanh, nhìn không được mà cảm thán. Trời ơi, anh thật là quá xa xỉ, ở một nơi lớn như thế này. Cô trong mắt tràn ngập tò mò mà nhìn khắp mọi nơi. Lâm Cận Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cười. Nơi này chỉ dùng để tiếp đãi khách quý mà thôi. Vậy sao? Cô sửng sốt, rồi nghĩ nghĩ, đôi mắt lập tức xoay chuyển. Vậy, khách quý ngày thường cũng phải đi bộ lên trên núi hay sao? Lâm Cận Ngôn sặc một chút, nhìn không được cười thành tiếng rồi giải thích. Gần nhất trên đường còn có một chỗ không lên trên này. Giản Vy chớp chớp mắt, hóa ra là như vậy. Đi qua một đường trúc, sâu bên trong biệt thự màu trắng dần dần hiện ra, so với nhà anh thì lớn hơn không ít. Hai vị giúp việc đang chờ ở cửa, thấy Lâm Cận Ngôn thì vội vàng tiến lên. Dạ, xin chào Lâm Tổng. Một bên tiếp đón, một bên định nhận lấy hai cái ba lô từ trên tay của Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn nói, không cần phiền phức như vậy đâu, hai người làm việc của mình đi, tự tôi xách được. Hai người giúp việc vội vàng đáp một tiếng rồi mở cửa rời đi. Giản Vy đi theo sau Lâm Cận Ngôn vào trong nhà. Bên trong trang hoàng so với nhà anh thì không khác biệt cho lắm, đều là phong cách đơn giản. Lâm Cận Ngôn đưa cô lên trên lầu, đẩy cửa, đem cặp sách đưa cho cô. Cô sẽ ở đây tắm rửa một lát rồi xuống ăn cơm. Đi đường dài, sớm đã cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi. Giản Vy vội vàng gật đầu. Anh ở phòng nào vậy chứ? Lâm Cận Ngôn chỉ vào vách tường bên cạnh cô. Giản Vy ngó đầu ra thăm dò một chút rồi bật cười. Hay, tốt quá. Cô đi vào trong phòng tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo mùa hè ra. Mái tóc thật dài được cô búi gọn gàng sau đầu. Váy hai dây màu vàng nhạt thật sự là xinh đẹp và rạng rỡ, đem dáng người của cô phát họa rõ nét. Ánh mặt trời chiếu trên người, đứng trong viện, thật là một phong cảnh hấp dẫn người nhìn. Lâm Cận Ngôn ở trong viện chờ cô, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu. Trong nháy mắt, trong mắt anh hiện ra một tia kinh ngạc. Ngày thường chỉ thấy Giản Vy mặc đồng phục hoặc là áo thun quần jean. Lần đầu tiên thấy cô mặc váy thật không ngờ lại đẹp như vậy. Váy hai dây màu vàng nhạt càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng nõn, tới nỗi cảm tưởng như có thể nhìn thấu, vô cùng mịn màng. Lâm Cận Ngôn mắt đầy kinh ngạc, một lúc lâu không nói gì, cứ như vậy mà nhìn cô chăm chăm. Giản Vy bị Lâm Cận Ngôn nhìn tới nỗi ngại ngùng, theo bản năng cô sợ lên tóc hỏi. Sao vậy chứ? Cô vừa cất tiếng nói, Lâm Cận Ngôn tức khắc hoàn hồn, lập tức dời ánh mắt đi, thấp giọng ho khan một tiếng. Đi thôi, đi ăn cơm. Lâm Cận Ngôn đưa cô đến nhà ăn để ăn cơm. Đồ ăn không nhiều, vừa đủ ăn, nhưng mà mỗi món đều rất tinh xảo, vô cùng ngon. Giản Vy ăn no rồi cảm thán một tiếng. Ai, quả không hổ là tiếp đãi khách quý, đầu bếp tay nghề rất là tốt nha. Lâm Cận Ngôn cười một tiếng nói. Còn nữa, em gái tôi tay nghề rất được, lần sau sẽ bảo cô ấy đến nấu cho cô ăn. Giản Vy sửng sốt. Anh vậy mà cũng có em gái sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng. So với cô chỉ hơn vài tuổi thôi. Là em gái ruột ư? Đúng rồi. Giản Vy cảm thán. Ai, em gái của anh chắc chắn là rất xinh đẹp. Lâm Cận Ngôn ngước mắt. Làm sao cô biết? Bởi vì anh cũng rất đẹp mà. Giản Vy nghiêm túc nói. Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày, khóe miệng gợi lên ý cười. Ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Cô đang khen tôi sao? Anh nhìn vào mắt cô khiến Giản Vy có chút thoèn thùng, mặt đỏ ửng, nói sang chuyện khác. Lát nữa chúng ta sẽ làm gì? Cô muốn làm gì? Đời này có gì đặc biệt không? Quản gia bên cạnh nghe thì lên tiếng nói. Mùa này thích hợp nhất là đi hái dầu tây. Năm nay trong vườn dầu tây đặc biệt tốt. Nửa giờ sau, Giản Vy xách theo giỏ, vui đến quên trời quên đất, đi ra vườn trái cây. Ra đến vườn dâu tây, quả nào quả nấy đỏ tươi căng tròn. Dạng Vi vui mừng cực kỳ, đi tới đi lui, ngồi xổm xuống, một bên hái, một bên ăn. Lâm Cận Ngôn đi theo sau cô, nhìn thân ảnh màu vàng ở trong vườn đi tới đi lui, có chút dở khóc dở cười. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở nơi này cùng một cô bé đi hái dâu tây. Nhưng nhìn Dạng Vi mặt đầy tươi cười, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Chỉ trong chốc lát, Dạng Vi đã hái được nửa rổ dâu tây, cũng ăn không ít. Dâu tây thơm ngọt nhiều nước, cắn một miếng trong miệng ngọt tới nỗi mắt cô nheo lại. Ngẩng đầu thấy Lâm Cận Ngôn còn ở đằng xa, cô vội vàng hướng anh mà vẫy tay. Anh à, mau lại đây đi. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô rồi đi tới. Dạng Vi vẫy vẫy tay. Ngồi xuống đi mà. Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày nhìn cô. Ai, ngồi xổm xuống nha. Lâm Cận Ngôn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Dạng Vi cười cười hái một trái dâu tây đưa lên bên miệng anh. Ăn một trái đi, ngọt lắm đó. Lâm Cận Ngôn ngây ra nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Dạng Vi đem dâu tây đến trước mặt anh. Anh ăn đi. Lâm Cận Ngôn kỳ thật không thích ăn loại dâu tây này vì nó quá ngọt, nhưng không hiểu sao nhìn bàn tay trắng nõn của Dạng Vi cùng với màu đỏ của dâu tây cảm thấy có chút khát nước. Trầm mặc một lát, anh mới cúi đầu cắn. Hàm răng vô tình cắn vào ngón tay của Dạng Vi, không có lập tức buông ra. Anh khẽ nâng mắt, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chăm chú. Hơi thở ấm áp mà đụng vào đầu ngón tay, Dạng Vi trong lòng nhảy dựng, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. Anh đang cắn ngón tay của tôi đó. Dạng Vi vô cùng xấu hổ, muốn rút tay về. Lâm Cẩm Ngôn liếc nhìn cô, đầy mắt cất dấu ý cười, im lặng mà buông ra. Dạng Vi vội rút tay, giả vờ như không có việc gì, cười cười để che đi sự xấu hổ. Nhìn Lâm Cận Ngôn rồi lên tiếng hỏi. Ngọt không? Lâm Cận Ngôn cười như không cười đáp lại cô. Rất ngọt. Không biết như thế nào, Dạng Vi nghe thấy Lâm Cận Ngôn nói hai chữ này, bỗng cảm thấy có chút thẹn thùng. Cô không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu tiếp tục hái dâu tây. Lâm Cận Ngôn nhìn cô trong chốc lát, đứng dậy, ngồi vào ghế, nằm cách đó không xa. Vị ngọt nơi đầu ngón tay vẫn còn vương trên môi, so với vị ngọt của dâu tây là càng ngọt hơn. Khóe miệng câu lấy một nụ cười, ánh mắt ôn nhu mà dừng trên người cô. Dạng Vi vẫn còn ở đó hái dâu tây. Dâu tây sinh trưởng tự nhiên, không có nhiều thuốc nên vô cùng ngọt. Cô hái đầy một giỏ, tính đem về cho dì Lan. Hái xong dâu tây đã gần 3 giờ chiều. Đứng dậy, liền thấy Lâm Cận Ngôn đang nằm nghỉ ngơi cách đó không xa. Cả người nằm ngửa trên ghế, tay gối sau đầu. Ánh mặt trời rọi thẳng xuống dưới. Cả người anh được bao phủ bởi quần sáng màu vàng. Bên cạnh còn có một chiếc ghế khác. Dạng Vi xách giỏ đi qua. Lâm Cận Ngôn mở mắt ngước lên nhìn cô. Hái xong rồi sao? Dạng Vi mỉm cười gật đầu, đem giỏ dầu tây đặt lên trên bàn, được đặt giữa hai ghế, sau đó nằm xuống. Đôi tay đặt trên bụng, híp mắt cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu trên người vô cùng ấm áp. Mặt trời tuy rằng rất to, nhưng trong núi gió lớn, theo đó cũng khiến cho thời tiết trở nên thoải mái hơn. Khóe môi cô cong lên. Lâm Cận Ngôn à, chúng ta nằm ở chỗ này một lát đi, thật sự rất là thoải mái đó. Có ánh mặt trời, có gió nhẹ, trong không khí còn có mùi của bùn đất thấm vào trong hơi thở. So sánh với bê tông cốt thép nơi thành thị thì nơi này quả thật là thiên đường. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng hỏi. Rất thích nơi này sao? Thích chứ, vô cùng thích. Về sau sẽ thường xuyên đưa cô tới đây. Lâm Cận Ngôn nói, Dạng Vi sửng sốt, mở to mắt, nghiêng người nhìn anh. Được chứ? Đương nhiên rồi. Dạng Vi cười vui vẻ, tâm tình tốt tới độ không lời nào có thể diễn tả được. Cô nhắm mắt, gió nhẹ thổi, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Dạng Vi ngủ rồi, nhưng mà Lâm Cận Ngôn lại không cảm thấy buồn ngủ. Anh nghiêng người nhìn về cô. Nhìn cô làn da trắng nõn, đôi tai mềm mại, lông mi thật dài. Cái mũi thẳng tắp, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên đôi môi màu hồng nhạt, rốt cuộc không rời mắt đi được. Sau giữa trưa, gió nhẹ thổi khiến cho người hơi say. Ý thức cũng không chịu nghe theo khống chế. Lâm Cận Ngôn bỗng nhiên chống cả người đứng dậy, cách một cái màn nhỏ hướng đến chỗ Dạng Vi đang nằm. Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu đều bị cánh môi ướt át kiều diễm kia hấp dẫn. Mà xui quỷ khiến thế nào, càng lúc càng đến gần cô hơn. Hơi thở càng ngày càng gần, Lâm Cận Ngôn không tránh khỏi có chút khẩn trương. Mùi cách môi Dạng Vi một chút, có hơi tạm dừng. Ánh mắt anh thật sâu mà nhìn khuôn mặt cô. Nhớ tới vừa rồi được thưởng thức qua ngón tay thơm ngọt. Yết hầu không ngừng lên xuống. Một lần nữa không khống chế được mà lại gần định bao phủ môi cô. Hô hấp nóng bỏng phả lên trên mặt Dạng Vi. Dạng Vi ngủ tới mơ hồ, cảm giác có cái gì đến gần mặt mình. Mặt có chút ngứa. Cô nhíu mày, tưởng là bị muỗi cắn, giơ tay đậm một cái rồi lẩm bẩm nói. À, chán ghét. Lâm Cận Ngôn còn chưa hôn được cái nào, đột nhiên ăn một tát, lập tức tỉnh táo. Anh đột nhiên đứng dậy, đôi mắt trừng Dạng Vi, cả khuôn mặt đen tới cực hạn. Ánh mắt có chút lạnh đi, cả người toát ra hàn khí, khiến cho Dạng Vi đang ngủ không hay biết, cũng phải phát run. Cô ôm lấy bả vai, lẩm bẩm nói. Ai, sao lại lạnh như vậy chứ? Cô mở mắt, trên đỉnh đầu vẫn là ánh nắng mặt trời chói chang. Cô ngáp một cái, vẻ mặt mờ mịt mà ngồi dậy. Dạng Vi ngây người, vẻ mặt mơ hồ hỏi. Làm sao vậy chứ? Anh trừng mắt nhìn tôi mà làm gì? Nói xong, đột nhiên phát hiện trên mặt anh Tuấn của Lâm Cận Ngôn đỏ hồng một mảng. Cô kinh ngạc a lên một tiếng, theo bản năng đi đến sờ lên khuôn mặt anh. Anh làm sao vậy chứ? Sao trên mặt lại đỏ như vậy? Lâm Cận Ngôn một tay cầm lấy tay cô, nhìn cô chằm chằm. Một cỗ buồn bực trong lòng bùng phát ra ngoài. Tưởng có thể phát hỏa tới nơi, vậy mà lời đến bên miệng lại khó trả lời. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn. Anh hùng hăng trừng mắt liếc cô, đem tay cô ném ra, từ trên ghế đứng lên, xoay người liền đi nhanh ra ngoài. Dạng Vi bị một loạt hành động không thể hiểu được của Lâm Cận Ngôn làm cho sửng sốt. Cô ngồi yên tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng nhìn xuống tay, nơi bị Lâm Cận Ngôn nắm liền đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, buồn bực oán trách. À, bị cái gì vậy chứ? Cùng Lâm Cận Ngôn ở trên sơn trang một ngày rưỡi, buổi chiều cuối tuần liền xuống núi. Trở lại thành phố đã hơn 6 rưỡi chiều. Lâm Cận Ngôn đưa cô đi ăn, sau đó liền đưa cô đến trường để tham gia tiết tự học buổi tối. Chỉ còn ít ngày nữa là tới kỳ thi đại học. Mỗi người đều nỗ lực giảm đi sức ép cho bản thân. Nhưng áp lực không phải nói giảm là có thể giảm đi được. Ngoài mặt thì cười hi hi ha ha, nhưng mà sâu trong nội tâm thì tràn ngập lo lắng. Dạng Vi cũng như vậy, nhưng tâm tình của cô có tốt hơn một chút. Mỗi ngày nên đọc sách thì đọc sách, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không còn thức đêm như trước đây. Mỗi ngày cứ đến 10 giờ tối liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, 6 giờ thì ngoan ngoãn rời giường. Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ngược lại khiến cho trong lòng không khẩn trương như trước. Đêm trước ngày thi đại học có một trận mưa to, khiến cho thời tiết ngày hôm sau hết sức mát mẻ. Lâm Cận Ngôn không có đi làm mà đưa cô đi thi. Dạng Vi ngồi trên xe không biết là vì lý do gì có cảm giác như đang bị Lâm Cận Ngôn bao nuôi. Dạng Vi ở bên trong làm bài thi, Lâm Cận Ngôn thì bên ngoài chờ cô. Buổi sáng hơn 11 giờ, bài thi môn ngữ văn kết thúc. Học sinh sôi nổi từ trong phòng thi ra tới, có vẻ mặt khổ sở, là có vẻ mặt không mang một biểu cảm nào. Cũng bởi vì phát huy tốt mà không có cảm xúc gì. Rất nhiều học sinh đi ra, nhưng mà Lâm Cận Ngôn vẫn như trước, liếc mắt một cái, thấy trong đám người có một hình bóng quen thuộc. Anh ấn còi, Dạng Vi nghe lập tức chào tạm biệt, đi đến chỗ anh. Địa điểm thi ở xa nhà nhưng lại gần công ty anh. Lâm Cận Ngôn trực tiếp lái xe đưa Dạng Vi đến công ty. Nhà ăn công ty, đám nhân viên đang sôi nổi bàn tán. Ai, hôm nay là ngày gì mà đồ ăn lại thịnh soạn như vậy? Đương nhiên là bữa ăn ngày thường cũng rất tốt, chỉ là hôm nay phá lệ tốt hơn mọi khi. Chỉ là canh có thêm vài loại, canh gà, canh vịt, canh thịt dê, còn có 10 phần canh cá, tất cả đều là những món ăn rất dinh dưỡng. Một cô gái cười hi hi. Ai, hôm nay lương tâm đột nhiên trỗi dậy, cư nhiên là kêu chúng ta chuẩn bị cơm trưa thật phong phú. Một cô gái khác phụ họa. Cũng có thể là thấy chúng ta gần đây tăng ca rất là vất vả, nên đối đãi chúng ta tốt một chút thôi. Một ông bác cười ha ha nói. Ai, không phải bộ trưởng công đạo, là sếp tổng tự mình công đạo. Không riêng gì hôm nay, còn có ngày mai. Đại gia hai ngày cũng đừng đi ăn bên ngoài. Nhà ăn muốn cái gì thì có cái đó. Một người khác kinh ngạc nói. Sếp tổng còn quản lý cả chuyện nhà ăn hay sao? Lời vừa dứt, đột nhiên có người đập đập hắn. Đi theo liền thấy động tác đều tầm tắp. Chào Lâm tổng. Lâm Cận Ngôn cùng Giản Vi tiến vào, trong tay xách theo cặp sách của cô. Giản Vi lần đầu tiên tới công ty của Lâm Cận Ngôn hơi có chút khẩn trương, một bước không rời mà đi theo đằng sau, giống như một cái đuôi. Lâm Cận Ngôn đưa cô tới vị trí gần bên cửa sổ, để cặp sách của cô xuống, sau đó nói: "Ngồi đây chờ tôi." Nói xong, liền cầm hai khay ăn đi đến nơi lấy đồ ăn. Nhân viên sôi nổi nhường chỗ cho anh. Nhìn Lâm Cận Ngôn lấy hai khay đầy đồ ăn, xong rồi quay về đặt lên trên bàn. Cô gái cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Bọn họ thấy sếp lại đứng dậy, đi đến khu vực lấy canh, múc một chén canh cá, trở về đặt trên bàn trước mặt cô. Lâm Cận Ngôn lần đầu tiên đưa một cô gái tới công ty, còn lấy cơm múc canh, khiến cho đám nhân viên kinh ngạc tới nỗi tưởng như trong mắt có thể rơi ra ngoài. Yên tĩnh một lúc lâu, nhà ăn lại một lần nữa sôi trào. Top 5, top 3 ghé lại vào nhau thì thầm to nhỏ. Ai, cô bé kia là ai? Sao trước đây chưa từng thấy qua chứ? Không phải là bạn gái đó chứ? Ai, không thể nào, trông con bé như vậy mà. Ai, không phải là sếp tổng của chúng ta thích cô bé đó chứ? Tôi đồng ý, khó trách đứng trước bao nhiêu mỹ nhân đều không có phản ứng. Hóa ra là thích dáng vẻ thanh thuần như vậy. Tôi cũng là người thanh thuần nha, vì sao là không thích tôi? Ai, thật sự là quá đã kích đi. Một cô gái che ngực, động tác vô cùng khoa trương. Mọi người, ai, Đường Tiểu Hoa à, cô đừng làm vậy được chứ. Đường Tiểu Hoa cười ha ha, ai, làm phiền mọi người rồi. Mọi người dăm ba câu, thảo luận đến cuối cùng, chính là bọn họ sợ phải có tổng tài phu nhân, thật sự là đáng mừng nha. Ăn cơm xong, Lâm Cận Ngôn đưa Giản Vi lên trên lầu. Ở trong văn phòng của anh có một gian phòng để nghỉ ngơi. Anh để Giản Vi nghỉ ngơi một lát. Giản Vi ngoan ngoãn cởi giày lên giường rồi nằm xuống. Lâm Cận Ngôn giúp cô bật điều hòa, lại đi tới đắp chăn cho cô. Giản Vi tròn xoe đôi mắt mà nhìn chằm chằm anh. Lâm Cận Ngôn liếc mắt nhìn cô, sau đó nói: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì, mau đi ngủ đi." Giản Vi nhấp môi à một tiếng. Lâm Cận Ngôn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Buổi trưa mùa hè rất dễ buồn ngủ, Giản Vi gối lên gối đầu, cơn buồn ngủ ập tới. Cô nghiêng người áp mặt xuống gối. Trên gối có mùi nhàn nhạt còn vương lại mùi của anh. Hương vị của nắng còn mùi trà xanh nhàn nhạt. Giản Vi hít vào một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng thích hương vị này. Buổi chiều ngày mùng 8 thì xong môn cuối, những năm tháng cấp 3 cứ như vậy mà hoàn toàn kết thúc. Giản Vi đường học vô cùng gian khổ, nhưng may mắn rốt cuộc mọi thứ vẫn thuận lợi. Các bạn học hỏi cô làm bài thi ra sao, cô đều không đáp, ở nhà ngủ liền 3 ngày. Lâm Cận Ngôn ngày mùng 10 đi công tác, đến ngày 12 liền quay về. Sáng sớm ngày 12, Giản Vi từ trên giường bò dậy, chấn hưng tinh thần chuẩn bị nghênh đón Lâm Cận Ngôn trở về. Dì Lan ra ngoài mua đồ ăn, cô mặc một cái áo màu trắng, quần đùi màu hồng nhạt ở trong viện tưới hoa. Áp lực thì đại học cuối cùng cũng qua đi, cả người đều thấy nhẹ nhàng. Cô một bên tưới hoa, một bên ngân nga hát, tâm tình thật tốt. Hết nước, cô chuẩn bị về phòng lấy thêm nước. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen từ bên ngoài tiến vào. Không phải là xe của Lâm Cận Ngôn, nhưng có thể đi vào thì khẳng định là người nhà của anh rồi. Giản Vi ngây người, theo bản năng mà nhìn chằm chằm nơi chiếc xe chuẩn bị dừng. Xe dừng, một đôi giày màu đen cao gót hạ xuống. Ngay sau đó là một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp, từ trong xe đi ra, mặc một chiếc váy màu trắng, túi xách màu đen, khí chất cao quý. Người phụ nữ ấy cùng với Lâm Cận Ngôn có chút giống nhau, Giản Vi cả người căng ra, vô cùng khẩn trương. Từ trong xe đi ra, lại thấy một cô bé đứng cách đó không xa, đi tới nhìn một lát. Bà sửng sốt theo bản năng nhìn chăm chú đánh giá. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Cô là ai? Kết thúc tập 6 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.